Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1008 tan tác. Điên cuồng Real Madrid, điên cuồng Dương Dương, đường Real Madrid tại Bernabeu sân bóng 5 cầu cuồng thắng Barca về sau. Ngày thứ hai cơ hồ toàn thế giới truyền thông đều đang khiếp sợ trận đấu này. Nước Pháp Lê Quai biểu thị. Đây là một trận không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tranh tài. Real Madrid là một chi làm cho người không cách nào không tán thưởng đội bóng. Mà Dương Dương thì là nhất danh làm cho người không cách nào không kính nể cầu thủ. Tại Bernabeu sân bóng, Dương Dương dẫn đầu Real Madrid đá ra một trận điên cuồng tranh tài. Tại thủ hiệp 5, không về sau. Lần hiệp nu kem chi chiến đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Năm, không ưu thế cũng đủ lớn. Đây là Champions League cải chế đến nay nhất là cách xa bán kết điểm số. Trước đó còn không có bất luận cái gì một chi đội bóng có thể tại bán kết bên trong hoàn thành đáng. Sợ như vậy đều sát. Huống chi còn là xuất hiện tại Real Madrid cùng Barca dạng này đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu. Thủ đội bóng trên thân, đây càng là cực kỳ hiếm thấy. Nước Pháp Lê Quai rất rõ ràng mà tỏ vẻ, Real Madrid đã cơ bản tấn cấp trận chung kết, mà trận đấu này cũng đem bởi vì cái này cách xa điểm số mà bị song phương lịch sử chỗ ghi khác. Biến thành một trận kinh điển quyết đấu, mà lại tại Champions League trong lịch sử, còn không có cái nào một chi đội bóng có thể tại thủ hiệp không so với năm lạc hậu tình huống dưới. Lần hiệp nghịch chuyển lật bàn, Real Madrid tấn cấp có thể nói là ván đã đóng thuyền. Lê Quai còn trích dẫn nước Anh chứ danh, Opta số liệu công ty thống kê đến phân tích tranh tài. Cho rằng Barcelona chiếm cứ 60% 7 khống chế bóng suất, mà Real Madrid chỉ có 30% 3. Nhưng là tại sáng tạo cơ hội bên trên, Real Madrid tổng cộng có 17 chân sút gôn, Barcelona chỉ là 4 chân sút gôn, Real Madrid đánh vào 5 cái cầu, Barca số 0 dẫn bóng, ngoại trừ 2 đội so sánh bên ngoài, còn có 2 chi đội bóng đương ra ngôi sao bóng đá so sánh. Dương Dương trận đấu này là Real Madrid thủ thắng số 1 công thần. Không chỉ có diễn ra hat-trick, mà lại trợ công Ibrahimovic dẫn bóng, bày ra Robben dẫn bóng, có thể nói là cư công chí vĩ. Trái lại Barca, Messi toàn trường chỉ có một cước sút gôn. Argentina người triệt để mê thất tại Real Madrid trung hậu trận. Hắn dùng một trận hỏng bét biểu hiện lại một lần nữa xác nhận ngoại giới suy đoán. Đó chính là hắn cũng không thích hợp đảm nhiệm đội bóng đơn tiên phong. Hắn cũng không am hiểu trực tiếp đối mặt phòng thủ cầu thủ. Barca hẳn là tại phong tuyến bên trên vì Messi đưa vào càng thêm thích hợp đồng đội. Đến vì hắn kéo ra phòng thủ, một cước sút gôn, số 0 uy hiếp chuyền bóng. Messi tại Bernabeu đề giao phần này phiếu điểm không thể nghi ngờ là thất bại. Thậm chí có thể nói là tương đương hỏng bét, tương đối Dương Dương rực rỡ hào quang. Messi toàn trường uy hoài phảng phất tựa như là Barcelona chân thực khắc họa. Nước Pháp Lê Quai cuối cùng tổng kết, đây không phải Messi những năm gần đây lần thứ nhất đê mê. Trên thực tế, Argentina người tại đối mặt phòng thủ xuất chúng đội bóng, tỉ như Mourinho Chelsea cùng Inter Milan. Benitez Liverpool cùng Real Madrid, cùng bây giờ Ancelotti Real Madrid lúc, Messi luôn luôn biểu hiện đê mê, nếu như chỉ là một lần, cái kia có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng cơ hồ mỗi lần đều như vậy, vậy cũng chỉ có thể nói, Messi đúng là mấu chốt trong chiến dịch vẫn là khiếm khuyết một chút kiên cường. Điểm này hắn hẳn là muốn cùng Dương Dương hảo hảo học. Lê Quai cho rằng, so với Messi tại mấu chốt quyết chiến bên trong chân nhũn ra, Dương Dương mỗi đến thời khắc mấu chốt đều có thể đứng ra. Dẫn đầu Real Madrid đi ra khốn cảnh, đây mới là nhất danh chân chính superstar hẳn là có lãnh tụ phong phạm. chỉ bằng trận này sáng tạo lịch sử bán kết, Dương Dương liền rất có hy vọng lại lần nữa xung kích năm 2012 FIFA giải quả cầu vàng. Milan báo thể thao cũng tại sau trận đấu ngày thứ hai phát biểu trang đầu đầu đề, cho rằng Ancelotti dẫn đầu Real Madrid sân nhà cuồng thắng Barca. Vì Allegri lịch sinh động bài học, tại Bernabeu trận đấu này bên trong, Dương Dương cố nhiên là biểu hiện chói mắt nhất cự tinh. Nhưng không nên quên, tại Real Madrid trong đội còn có David Silva cùng Xabi Alonso kỹ thuật như vậy hình giữa trận. Bọn hắn đang vì trước mặt đồng đội chuyển vận đạn pháo. Trái lại AC Milan lại sáng tỏ thả đi giữa trận hạch tâm Pirlo. Milan báo thể thao còn biểu thị, so sánh hai trận bát cường thi đấu, Bernabeu chi chiến có thể nói là làm cho cả ý giới bóng đá đều nhất định muốn thanh tỉnh nhận thức. Đến bây giờ châu Âu giới bóng đá sớm đã không thuộc về ý. Năm đó kia chói mắt tiểu World Cup thời đại cũng đã là một đi không trở lại. Dương Dương, Messi, Ibrahimovic, Robben, Sanchez, Kaká, bây giờ Serie A căn bản là không có cách hấp dẫn cái này cấp bậc superstar. Bọn hắn đều tại La Liga, đều tại Real Madrid cùng Barca, đều trên thế giới này tốt nhất đội bóng bên trong. Milan báo thể thao có chút ít chua xót mà tỏ vẻ. Barcelona tại bát cường hung hăng dạy dỗ AC Milan, nhưng ở Bernabeu sân bóng, trước mặt Real Madrid, Barca lại trở nên vô cùng hỏng bét. Toàn trường chỉ là bốn chân sút gôn. Còn nhớ rõ, lần trước Barca tại Champions League đấu trường sập bàn, vậy vẫn là 1997 thời điểm sự tình. Ngay lúc đó Ukraine đầu đạn hạt nhân Shevchenko xuất lĩnh Dynamo Kiev tại Champions League tiểu tổ. Thi đấu bên trong 4, không đánh bại Barcelona. 21 tuổi Shevchenko cũng là diễn ra hat-trick. Mặt khác, tại năm 94 Champions League trận chung kết, Roy Dream Team E cũng là không so với 4 bất khả tư nghị bại bởi AC Milan. Mới ra đời Capello từ đó nhất chiến thành danh, đưa thân châu Âu kim bài danh xuất hàng ngũ. Barca cũng nghênh đón 10 năm hắc ám kỳ. Milan báo thể thao cho rằng Bernabeu trận này không so với năm sẽ không để cho Barca dẫm vào năm 94 vết xe đổ, bởi vì chi này đội bóng thành viên tổ chức vẫn còn Messi, Xavi, Iniesta cùng Busquets, bọn người vẫn còn. Barca vẫn như cũ còn đem là Barca. Nhưng một trận chiến này lại phảng phất giống như là tại biểu thị Real Madrid sẽ thành Champions League gần vài chục năm nay lại một chi tam liên quan truyền kỳ đội bóng, ngoại trừ mấy nhà châu Âu quyền uy truyền thông bên ngoài. Tây Ban Nha trong nước truyền thông cũng nhao nhao sôi trào lên. Marca báo tại sau trận đấu trước tiên phát biểu bình luận. Messi xuất lĩnh Barcelona tại Bernabeu không có chút nào cơ hội. Dương Dương dùng một cái đặc sắc tuyệt luân hat-trick, trợ giúp Real Madrid tại sân nhà 5-0 điểm số lớn cuồng thắng Barca, đem thực lực cường đại tử địch đưa về nhà. Marca báo phân tích, nương tựa theo trận này đại thắng, Real Madrid cơ bản nâng lên tấn cấp Allianz sân bóng trận chung kết. Barca tại Bernabeu biểu hiện được không có chút nào đấu trí, 10 phần hỏng bét, thậm chí ngay cả một lần ra dáng uy hiếp tiến công đều không có. Đây quả thực để cho người khó có thể tin, mà Real Madrid thì là tại mình sân nhà đánh ra đoạn thời gian gần nhất đến tốt nhất một trận tranh. Tài, Ancelotti đội bóng mặc kệ là bài binh bố trận vẫn là lâm tràng phát huy, đều toàn thắng Barca. Báo AS cũng tại sau trận đấu trước tiên phát biểu văn chương, cho rằng tại năm không thủ thắng về sau, Real Madrid tấn cấp trận chung kết đã không thể nghi ngờ. Ancelotti đội bóng cả chàng tranh tài đều không có cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Tại năm cầu thất bại tình huống dưới, Barca muốn tại Nou Camp nghịch chuyển khả năng cơ hồ là không. Tây Ban Nha báo quốc gia thì là cho rằng Dương Dương hat-trick là Real Madrid sân nhà thủ thắng mấu chốt. Mỗi đến thời khắc mấu chốt, Dương Dương luôn luôn có thể đứng ra. Lần này, hắn hat-trick trực tiếp liền đem Real Madrid đưa vào Champions League trận chung kết. Lấy được một chương thông hướng Allianz sân bóng ra trận khoán. Catalonia truyền thông cũng là đối trận đấu này tiến hành trọng điểm đưa tin. Nhưng càng nhiều vẫn là biểu đạt so sánh thi đấu thất vọng cực độ. Sport Daily cho rằng, tại một trận sỉ nhục tính chất không so với năm về sau, Barca đối Real Madrid hỏng bét chiến tích còn tại kéo dài. Dương Dương dùng như mộng ảo biểu hiện đã chứng minh mình so Messi càng hơn một bậc. Cường đại Real Madrid bởi vậy thu được cực lớn tự tin. Cũng đem dẫm lên Barca bả vai tiến quân Allianz sân bóng. Sport Daily phân tích trận đấu này, biểu thị Barca tại Bernabeu đê mê làm cho người cảm thấy khó có thể tin. Nhưng lại tựa hồ có dấu vết mà lần theo. Bởi vì Guardiola đội bóng bản mùa giải tại sân khách chiến tích chi hỏng bét. Từ xưa đến nay, trên thực tế, thi đấu vòng tròn sở dĩ lạc hậu Real Madrid nhiều như vậy điểm số. Liền cùng Barca không am hiểu đánh sân khách có quan hệ. Mà tại bát cường, Barca cũng là sân khách không so với không thảm tao AC Milan bức hòa. Sport Daily biểu thị, không có ai biết Barca vì sao lại dạng này. Nhưng trận này thảm bại cũng rất rõ ràng nói cho tất cả mọi người. Bao quát Barca tầng quản lý. Lấy trước mắt Barca bản thân phối trí cùng chiến thuật đấu pháp. Đội bóng đã bắt đầu tiến vào bình cảnh kỳ. Sập bàn đã là không thể tránh né. Nếu như Barca tầng quản lý còn có đầy đủ hùng tâm tráng trí. Vậy liền hẳn là xuất ra quyết đoán. Gây dựng lại đội bóng. UN Sport Daily cũng rất nhanh tại trên báo chí đăng xuất. Tại sân khách không so với năm thảm bại cho Real Madrid về sau. Barca tầng quản lý khẩn cấp tổ chức hạch tâm hội nghị cấp cao. Cái này biểu thị công khai lấy năm nay mùa hạ Barca sẽ tiến vào điên cuồng trạng thái. Quá khứ mấy năm, Barca tích lũy xuống quá nhiều vấn đề. Tỉ như đội một đội hình nhược điểm. Quy on niên kỷ không nhỏ, nhưng lại chậm chạp không có đưa vào thích hợp người nối nghiệp. Còn có hậu vệ trái vị trí cũng là Barca lớn nhất uy hiếp. Phong tuyến bên trên, theo Villa tinh thần sa sút, tài dẫn tiến nhất danh cường lực tiến công tay cũng là bắt buộc phải làm. UN Sport Daily cho rằng, Barca sẽ có nhiều đến 10 tên cầu thủ tiến vào thanh tẩy danh sách. Thay máu hành động có thể sẽ lan đến gần nửa chi đội bóng. Bởi vì Russell muốn thông qua đưa vào hoàn toàn mới cạnh tranh cơ chế. Để Barca cầu thủ tìm về đấu trí. Về phần nói huấn luyện viên trưởng Guardiola, Catalonia truyền thông lại thuần một sắc đều giữ vững trầm mặc. Không có người nâng lên hắn đi ở. Cũng không có người nâng lên hắn tại trận đấu này bạo lộ ra vấn đề. Duy nhất nâng lên chính là Barca giáo phụ Croy. Hắn cho rằng trận đấu này Barca không phải bại bởi Real Madrid, mà là bại bởi mình. Guardiola không nên trở thành đội bóng hình nhân thế mạng. Gánh vác quá nặng, thể xác tinh thần đều mệt. Cái này dẫn đến Barca tại Bernabeu gặp phải một trận tan tác. Croy biểu thị, Messi là Barca hạch tâm sức chiến đấu. Nhưng đội bóng đối với hắn ỷ lại thật sự là quá nghiêm trọng. Fabregas cùng Sanchez là đội bóng đội hình hữu lực bổ sung. Nhưng cũng không có đạt tới mọi người mong muốn. Cũng không thể chia sẻ Messi trách nhiệm trên vai. Barca giáo phụ cho rằng, nếu như Barca muốn gây dựng lại, kia đầu tiên trọng yếu nhất chính là muốn đưa vào nhất danh có thể vì Messi chia sẻ áp lực cự tinh. Brazil thiên tài Neymar không thể nghi ngờ là thích hợp nhất nhân tuyển. Theo Croy một thiên chuyên mục, Catalonia truyền thông rất nhanh nhao nhao quay lại đầu thương, bắt đầu đem lực chú ý dẫn đạo hướng năm nay mùa hạ dẫn viện binh bên trên. Thậm chí bắt đầu trắng trợn lẫn lộn Neymar. Tất cả mọi người cho rằng, Neymar là nhất danh không thua bởi Messi thiên tài cự tinh. nếu như hắn đi vào Barca, thế tất có thể cùng Messi cùng một chỗ bốc lên Barca đòn rông, cho đội bóng mang đến trên thực lực tăng lên. Tại phô thiên cái địa chuyển nhượng lẫn lộn dưới, mọi người dần dần làm giảm bớt Bernabeu thảm bại ảnh hưởng. Thậm chí bắt đầu không để ý đến một tuần sau lần hiệp tranh tài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN